Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 163, giết ra một phương thiên địa. Chương 5 Càng, chúc gì Imoe ST đường chủ. Uông Đại Lôi chú ý tới Australia người lúc này chính đại nâng để lên. Đồng thời tâm tư của bọn hắn lúc này còn tại vừa mới bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội bên trên. Còn tại tiếc nuối không thôi, lực chú ý có chút phân tán. Đây chính là phản kích cơ hội tốt. Hắn cấp tốc mở ra cầu môn cầu, một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Thủ môn viên trực tiếp đá mạnh phát động phản kích, là trực tiếp nhất phương thức phản kích, bất quá xác suất thành công tương đối khá thấp. Loại này đá mạnh kéo cầu lớn nhất có thể là bóng đá tại bên trong vòng hình thành đánh đầu tranh đoạt, bất quá lần này Uông Đại Lôi thời cơ nắm rất chuẩn, đồng thời cước này truyền xa cầu tinh chuẩn tính chất cực kỳ tốt. Giang Thần Hy phía trước trận chạy, hắn phóng tới bóng đá điểm rơi. Australia giữa trận Bresano đi theo hắn, bất quá Giang Thần Hy tốc độ càng nhanh, mà lại đối với bóng đá điểm rơi phán đoán càng thêm tinh chuẩn. Hắn đem Bresano ngăn tại đằng sau, Giang Thần Hy bộ ngực ngừng cầu, đồng thời làm xong dẫn bóng bắn vọt chuẩn bị. Bresano biết một khi bị Giang Thần Hy ngừng cầu về sau dẫn bóng vọt lên đến, hắn căn bản đuổi không kịp, cho nên quả quyết phạm lỗi. Hắn từ phía sau lưng đẩy Giang Thần Hy một thanh, cái này khiến vừa mới hoàn thành bộ ngực ngừng cầu động tác Giang Thần Hy trọng tâm bất ổn. Bất quá, Giang Thần Hy mặc dù bước chân lảo đảo, nhưng là hắn cũng không có ngã xuống đất, mà là xoay người đỡ sau cấp tốc đứng dậy, hướng phía bóng đá đuổi theo. Bresano mộng, hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy vậy mà không có ngã xuống. Sớm biết hắn càng lớn hơn khí lực đẩy người, Bresano kinh hãi, liền muốn liều mạng trở về truy, mặc dù hắn biết mình tốc độ đuổi không kịp, chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Trước mặt Giang Thần Hy là mảng lớn gò đất, toàn bộ hậu trường chỉ có một cái hậu vệ, sau đó chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi thủ môn Ryan. Ngay lúc này, bản trận đấu Hàn Quốc trọng tài chính Kim Trung Hách còi huýt vang lên. Đuổi kịp bóng đá, đang chuẩn bị dẫn bóng hướng phía Australia nửa tràng nội địa sát tướng mà đi, Giang Thần Hy ngây ngẩn cả người, hắn dừng bước lại, kinh ngạc không hiểu nhìn về phía trọng tài chính. Bruno phạm lỗi, Giang Thần Hy, xinh đẹp, không có ngã xuống, hắn dẫn bóng, phản kích, Trung Quốc đội cơ hội. Hạ Uy hô, sau đó một giây sau, trọng tài chính cái còi âm vang lên. Hạ Uy sửng sốt một chút, trọng tài chính vang cái còi rồi. Tình huống như thế nào? Việt vị, không thể nào là Việt vị. Hàn Quốc trọng tài chính Kim Trung Hách chạy tới, làm ra thủ thế, ra hiệu Australia phạm lỗi, Trung Quốc đội đá phạt. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá một mảnh xôn xao. Hàn Quốc tịch trọng tài chính Kim Trung Hách đang làm cái gì? Hạ Uy gấp, hắn thổi phạt phạm lỗi. Đúng vậy, đúng là phạm lỗi. Nhưng là, lúc này, Trung Quốc đội tuyệt hảo phản kích cơ hội. Lúc này không phải là tiến công có lợi, tạm thời không vang cái còi sao? Đây là trọng tài chính Kim Trung Hách hôm nay làm ra lại một cái tranh luận tính chất xử phạt. Đoạn Huyền tức giận nói, tuyệt hảo phản kích cơ hội a. Uông Đại Lôi truyền xa cùng Giang Thần Hy vị trí chạy cỡ nào ăn ý. Nhiều cơ hội tốt a. Vô luận là Hạ Uy hay là Đoạn Huyền, trong lòng đều hiểu, đây chính là sân nhà ưu thế, đây chính là đội chủ nhà ưu thế chỗ. Mà lại một cái Hàn Quốc trọng tài chính, trên cơ bản không cần cân nhắc người Hàn Quốc lại trợ giúp Trung Quốc đội, có thể công chính thổi phạt tranh tài cũng không tệ rồi. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, Kim Trung Hách hôm nay đóng vai không quá công chính nhân vật. Trước máy truyền hình, Trung Quốc fan bóng đá tức giận không thôi. hơn nửa hiệp tranh tài Australia cái thứ nhất dẫn bóng liền có phạm lỗi trước đây. Nhưng là, trọng tài chính kiên trì dẫn bóng hữu hiệu. Lần này, Trung Quốc đội tốt bao nhiêu phản kích cơ hội. Cứ như vậy bị trọng tài chính xinh xinh bóp chết. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ngươi còn có khí không chỗ phát. Bởi vì từ trên quy tắc tới nói, trọng tài chính cũng không có rõ ràng sai lầm. Phải chăng cho phép tiến công có lợi? Phải chăng tiếng còi? Cái này đều xem trọng tài chính ý nguyện cá nhân. Kim Trung Hách như thế thổi. Ngươi tìm không ra cái gì trực tiếp vấn đề. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều tại chửi ầm lên. Hắc cái còi. Thổi bà lội mày cái còi. Chuột túi cùng bang tử cấu kết với nhau làm việc xấu. Bang tử tối nao chồng. Ngoặc kép chấm chấm, lần này vang cái còi. Hàn Quốc tịch trọng tài chính phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Sky TV sướng ngôn viên thẳng thắn. Vạch đến, Giang Thu được tuyệt hảo tiến công cơ hội. Đây là tiến công có lợi. Trọng tài chính còi huýt lại ngăn trở người Trung Quốc lần này phản kích. Sau đó, để Trung Quốc đội phương diện càng thêm phẫn nộ tình huống xuất hiện. Trọng tài chính chỉ là miệng cảnh cáo phạm lỗi Bresano, đồng thời không có đưa ra thẻ vàng. Đây càng thêm đưa tới trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá tiếng mắng chửi. Nói chung, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, gián đoạn có lợi tiến công, nhiều là bởi vì lựa chọn muốn móc bài cảnh cáo phạm lỗi cầu thủ. Bằng không, là sẽ không gián đoạn tranh tài. Kim Trung Hách cử động lần này lật đổ không ít người nhận biết. Kim Trung Hách đối với trong tay thẻ vàng thật sự là keo kiệt. Hạ Uy nói móc nói đến. Trên thực tế, Kim Trung Hách tại hắn cho rằng nên ra bài thời điểm. Thế nhưng là tuyệt không nương tay. Trước đây Trung Quốc đội đã có 3 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Mà thân thể càng thêm cường tráng. Động tác càng lớn Australia cầu thủ chỉ là ăn vào một chương thẻ vàng. Hạ Uy cùng Đoạn Huyền lửa giận trong lòng cưỡng ép áp chế. Hai người bắt đầu liền Trung Quốc đội những năm này tại châu Á xuyên lục địa tranh tài cùng các hạng thi dự tuyển bên trong tao ngộ không công chính xử phạt tiến hành kiểm kê. Có sao nói vậy, mặc dù Trung Quốc đội tại nhiều khi bất tranh khí, nhưng là nhận trọng tài chính không công chính đối đãi cũng có thể nói là phi thường phổ biến. Đặc biệt là giao đấu Tây Á đội bóng thời điểm, lần này đối thủ không phải Tây Á đội bóng, là Asian Cup đội chủ nhà Australia. Trọng tài chính vẫn là người Hàn Quốc. Cái này phối hợp, thực sự cầu thị mà nói, không nói trước Australia người trí tại đoạt quan. Không nói trước bọn hắn có thể hay không làm trọng tài chính công việc. Chính là AFC phương diện. Cũng khẳng định là không nguyện ý nhìn thấy đội chủ nhà tại bát cường liền bị loại. Trong tràng, Giang Thần Hy phi thường tức giận. Hắn đi hướng trọng tài chính Kim Trung Hách. Liền hắn lần này thổi phạt biểu thị kháng nghị. Kim Trung Hách trầm mặt. Lắng nghe Giang Thần Hy lên án về sau. Mặt đen lên giải thích hai câu, sau đó ra hiệu Giang Thần Hy rời đi. Bất quá, lại cuối cùng không có móc bài cảnh cáo Giang Thần Hy. Thấy cảnh này, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá chào phúng nói. Đây cũng chính là Giang Thần Hy đầy đủ đại bài. Trọng tài chính có chỗ cố kỵ, bằng không, đổi một người đến kháng nghị. Cho dù là Trung Quốc đội trưởng Trịnh Chấn đến thương lượng. Đều có thể ăn bài. Trọng tài chính lòng dạ hiểm độc cái còi. Ha ha, Trung Quốc đội thu hoạch được trước trận đá phạt. Khoảng cách cầu môn ước chừng 40 thước. Tại vận động bên trong tương đối chật vật tình huống dưới. Định vị cầu là cần chân quý đạt được thủ đoạn. Trung Quốc đội am hiểu đánh đầu cầu thủ tất cả lên. Bao quát hậu vệ sao sao bằng. Đội trưởng Trịnh Chấn cùng tại 10 phút trước dự bị ra sân Cao Lâm. Hắn thế cho chính là thể lực tiêu hao không chạy nổi vũ lôi. Đá phạt mở ra, bóng đá bay về phía vùng cấm địa. bị thân cao mã đại Australia hậu vệ vượt lên trước đỉnh ra. Thái Huy khẳng lấy được banh quyền, trực tiếp đem bóng đá gõ cho Tôn Khắc. Trung Quốc đội phát động hai lần tiến công. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới. Giang Thần Hy không có phóng tới phía trước cầu môn, mà là thoáng lui về hai bước. Hắn lo lắng cho mình đoạt điểm tốc độ quá nhanh. Vạn nhất đoạt điểm đạt được về sau, trọng tài chính lại oan uổng hắn việt vị. Vậy hắn thật muốn làm tức chết. Cái này hai bước lui về, giết ra một phương thiên địa. PS, chương 5 càng, cầu một tấm vé tháng. Các huynh đệ, đằng sau còn có một chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.